Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại tốt nhất chúng ta phải tìm một khách sạn nào đó. Theo bản năng, Lục Lội nhẹ nhàng lướt nhìn Nghe Thượng Thuận. Tuy rất nhanh đã rời đi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của hắn. Vì sao phải ở khách sạn? Có phải em ở đây sao? Chẳng lẽ hắn không thể ở cùng cô sao? Sống ở đây anh không quen. Cô không che giấu nói ra sự thật. Mặc dù hôm nay hắn không phải là thiên vương đi, không phải quý công tử, việc gì cũng có người khác lo hết. Nhưng từ thói quen của hắn có thể thấy hắn xuất thân trong gia đình giàu có. Cuộc sống ở nơi này lại thiếu thốn đủ thứ. Hắn nhất định không thể chịu đựng được. Ánh mắt cô vừa rồi đúng như hắn nghĩ. Hắn không hiểu lầm. Người phụ nữ này ghét bỏ hắn. Nơi này không khí mát mẻ, phong cảnh rất đẹp. Tôi thì có thói quen gì chứ? Mặc kệ tôn nghiêm của nam nhân, hắn tuyệt đối không mở miệng phàn nàn nơi hoang vắng là sự thật. Lục Lội nhìn hắn không nói. Hắn là một người đàn ông. Dù thế nào cũng không về sự im lặng của cô mà lùi bước. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi quyết định, tôi muốn ở lại. Hắn cong khóe môi, lộ ra nụ cười tàn định như ở trước mặt Phan, vẫn làm. Nụ cười quen thuộc vô cùng tự tin. Tùy anh. Không muốn tranh cãi nhiều, cũng không muốn bị nụ cười mê hoặc đó của hắn dụ dỗ. Lục Lộ không chút biểu cảm cầm lấy chìa khóa trong tay hắn đi ra bên ngoài. Nghe Thượng Thuận ngay lập tức đi theo sau cô. Làm như không nghe thấy, cậu không muốn nhìn thấy thái độ của Lục Lộ. Đi đâu vậy? Mang anh đi làm cô Lê. Muốn tôi làm cô Lê? Nghe Thượng Thuận nghiêng gương mặt tuấn tú nhìn Lục Lộ, nghĩ xem có phải cô đang đùa hắn hay không. Ai nghĩ muốn hắn làm cô Lê? Người khác sẽ không, nhưng cô là Lục Lộ, cô sẽ. Vặn chìa khóa đồng thời khởi động xe. Lục Lộ nghiêng mặt cùng hắn nhìn nhau. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn nở một nụ cười quyến rũ, không có ý tốt. Cười như vậy với tôi, cho dù em muốn tôi uống thuốc độc, tôi cũng uống. Làm cô Lê tính là cái gì? Nghe thấy lời nói của hắn, tâm trạng của Lục Lộ tốt hẳn lên, chủ động hôn hắn. Nhận được nụ hôn của cô, người đàn ông nào đó còn chưa hết vui sướng, cô đã đạp chân ga. Nhàn nhạt ghé vào tay hắn nói một câu. Anh sẽ hối hận. Hối hận? Hối hận cùng cô đi ra ngoài làm cô Lê. Không, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đều tốt lắm. Không có gì làm cho hắn phải hối hận. Lục Lộ đưa hắn cùng xuống núi, đến một cửa hàng nhỏ dưới chân núi mua vật dụng hàng ngày. Đương nhiên cũng để chuẩn bị cho hắn. Hắn đem hai túi đồ bỏ vào trong thùng xe. Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Lộ. Khóa xe lại, chúng ta còn phải đi chợ. Về thì hắn tiếp tục theo sau Lục Lộ, sẽ vào một ngã tư, đi đến chợ trong miệng cô. Mặc dù nói là chợ nhưng hắn thấy, ở đây chỉ có mấy sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Muốn gọi là chợ cũng thật miễn cưỡng. Lục Lộ đến chỗ bán thịt heo mua chân giò, thịt cùng sườn. Nghe số lượng rất nhiều khiến cho Nghe Thượng Thuận không thể tưởng tượng nổi. Đợi đã, sao em mua nhiều vậy? Em thích ăn thịt heo đến thế sao? Theo anh nhớ rõ cô không thích ăn thịt heo như vậy. Ở đây 3 tuần mới họp chợ một lần. Lượng đồ ăn của hai chúng ta tôi đã tính qua. Mua như vậy mới đủ ăn. Dứt lời cô thanh toán tiền, đem túi thịt heo trên tay Nghe Thượng Thuận, rồi tiếp tục đi sang hàng khác. Lần này cô mua luôn hai con gà. Trong tay xuất hiện thêm hai con gà. Thấy cô định mua nữa, hắn không nhịn được mở miệng. Cho dù nơi này 3 tuần mới có chợ, nhưng em không cần mua một lần nhiều như thế. Nơi khác cũng có bán cơ mà. Người phụ nữ này cố ý muốn mua nhiều thức ăn như vậy là muốn hắn cầm triệt để thực hiện câu nói muốn hắn làm cô Lê phải không? Đúng là đi thêm 20 phút nữa, về phía trước có một cái chợ nữa. Lục Lộ nói nghe xong, Nghe Thượng Thuận liếc mắt nhìn Lục Lộ. Quả nhiên mình suy đoán không sai, người phụ nữ này là cố ý. Nhưng khu chợ này gia súc được bán đều là súc vật khỏe mạnh, không giống với các chợ khác. Tôi chỉ mua ở đây thôi. Vừa nói hết câu, trong tay Lục Lộ lại thêm một con gà. Cô quả không phụ sự mong chờ của hắn. Mọi thứ trong phòng so với suy nghĩ của hắn tốt hơn nhiều lắm. Căn nhà này chỉ có bên ngoài là cổ, thiết bị trong phòng đều đã được cải tạo trang hoàng, đa số đều là thiết bị hiện đại, nhưng vẫn lưu lại một số đồ dùng cũ như ghế và chiếc giường gỗ. Một lúc lâu sau, Nghe Thượng Thuận quyết định không thể cùng tấm ván gỗ thủ phạm làm hắn đau lưng nhức mỏi khắp nơi này thân thiết thêm nữa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, thấy Lục Lộ trên hành lang dài phòng khách. Đói không? Tay Lục Lộ bóc lạc, động tác không hề chậm lại. Nghe Thượng Thuận không lên tiếng, lắc lắc đầu. Vậy anh đi đánh răng rửa mặt trước đi, xong thì ra giúp tôi bóc lạc. Nhận được mệnh lệnh, hắn ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt. Sau khi trở lại hành lang, học theo cô cầm kẹp gỗ bắt đầu bóc lạc. Thiên vương đi bóc lạc. Nếu không nhìn thấy ở trong một cảnh phim hay tiết mục nào đó, ai dám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.